Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, khiến cho nàng hứng thú thật lớn. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1112, khiến cho nàng hứng thú thật lớn. Long Diệp Thiên nhìn hắn bao đến giống cái bánh chưng. Dường như, nhịn không được cong cong khóe môi. Diệp Nhi, nhiều ở chỗ này mấy ngày. Không có ngươi mẫu thân tung tích. Chúng ta lại đi mặt khác địa phương, tịch tịch cho dù ở tại trong không gian. Nàng cũng yêu cầu ra tới mua ăn, ám vệ vẫn luôn ở tìm. Hắn đáy lòng tin tưởng vững chắc. Nhất định sẽ có tịch tịch tin tức cũng hảo. Cha, ca ca, chúng ta đêm nay ăn cái gì? Diệp Nhi đã đói bụng, Lâm Tử Diệp cười cười. Hắn tổng cảm giác mẫu thân cách bọn họ không xa, luôn có một ngày. Sẽ tìm được mẫu thân, tưởng tượng đến muội muội kia mềm mềm manh manh tiểu nhục đoàn. Hắn liền vui vẻ, cha nói. Mẫu thân nói, nàng hoài chính là muội muội. Nghe hắn liền cảm thấy phi thường hạnh phúc. Cha, chúng ta làm cái lẩu ăn, thần nhi làm người làm đồng lò, thấy mẫu thân đã làm vài lần, cũng liền biết, này đại tuyết thiên ăn thực thích hợp, Lâm Tử Thần đau lòng đệ đệ. Đi theo bọn họ chạy ngược chạy xuôi, hảo, thần nhi định đoạt, Long Diệp Thiên thanh duyệt thanh âm nhợt nhạt nhàn nhạt lại không khó nghe ra. Nàng đáy lòng tràn ra hạnh phúc, tuy rằng hắn không biết cái lẩu là cái gì. Nhưng chỉ cần bọn họ huynh đệ hai người thích, hắn cái gì đều có thể ăn, oa. Ca, kia Diệp Nhi một hồi đi làm chủ quán chuẩn bị một ít đồ ăn. Thịt cắt thành lát cát, xuyến cái lẩu ăn, đó là mùa đông hạnh phúc nhất hương vị, Lâm Tử Diệp mắt to tràn đầy tươi sáng tinh quang, đáy lòng. Hồi tưởng khởi vào đông, bọn họ một nhà ở Minh Nguyệt trong cung ăn lẩu tình cảnh. Ngẫm lại hắn liền rất hoài niệm. Gia gia nãi nãi lúc ấy là vui vẻ nhất, cũng là bọn họ một nhà hạnh phúc nhất thời gian, cái lẩu ăn. Pháp, là mẫu thân nghĩ ra được, gia gia thường nói. Loại này ăn pháp, là vào đông phúc âm. Gia gia luôn thích ôn thượng một hồ nhiệt rượu, cùng nãi nãi uống xoàng hai ly. Sau đó đối với nãi nãi nói một ít buồn nôn nói. Mẫu thân nghe xong luôn là một bộ muốn bạo tẩu biểu tình, tổng nói nổi da gà rớt đầy đất, Lâm Tử Diệp. Cười cười, dễ nghe thanh âm thanh thúy rất nhiều. Ca, Diệp Nhi này liền đi, đi. Ca cùng ngươi cùng đi. Cha ngươi ở trong phòng chờ, nếu mẫu thân cũng ở. Bọn họ một nhà, nhất định là hạnh phúc nhất. Chính là băng thiên tuyết địa, cũng đông lạnh không được bọn họ ấm áp tâm, hảo. Long Diệp Thiên cười gật gật đầu, Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ huynh đệ hai. Người rời đi, mới đứng dậy, bước yêu nhã bước chân, hướng bên cửa sổ đi đến, hắn đôi tay phụ ở sau người. Tuấn giật vô song dung nhan thượng, tràn đầy tưởng niệm, thâm thúy như hải mắt đen, nhìn ngân trang tố khỏa ngân bạch thế giới. Mỹ rối tinh rối mù, gần một tháng. Hắn ngày đêm tưởng niệm kia một mặt mảnh khảnh thân ảnh. Như vậy tưởng niệm như thế dày nặng, một ngày ngày chồng lên thành so trước mắt này băng sơn còn muốn hậu. Hắn ngày đêm trong lúc ngủ mơ đi đường khi, đi đến nơi nào đều là nàng bóng dáng, cũng làm hắn nếm đến nỗi khổ tương tư kia mấy ngày. Bọn họ như vậy tình ý lâu dài, như sơn tựa keo, mà trong khoảng thời gian này, hắn ban đêm trần trọc. Lo lắng vướng bận, nói không nên lời thưa thớt, ngực không một khối, một cổ khó chịu thời thời khắc khắc đều tra tấn hắn tâm, hắn môi mỏng hơi hơi nhấp một chút. Tự nhủ nói, tịch dịch, người rốt cuộc ở nơi nào? Đôi đầy tưởng niệm thanh âm, xa xưa mà lâu dài, đến xương gió lạnh, đánh vào trên mặt hắn, sinh đau, hắn lại một chút không có cảm giác, chỉ là hơi hơi híp mắt mắt, nhìn phương xa tịch tịch. Ngươi đem ngươi tâm, đặt ở ta nơi này, ta tâm, là ấm áp, bởi vì, ngươi bồi ở bổn quân bên người, hắn nhẹ nhàng nỉ non. Mang theo nhợt nhạt hạnh phúc, xương đen nhai, vẫn như cũ là đại tuyết bao trùm, phong tuyết đan xen, quỷ dị chính là, xương đen phía dưới, tại đây băng thiên tuyết địa, vẫn như cũ là phong cảnh tú lệ, cây xanh thành bóng râm. Không hề có chịu này băng tuyết thời tiết ảnh hưởng, nhai hạ bờ sông. Một người bạch y nữ tử, trời sinh diễm lệ, dung nhan tuyệt thế, mặc dù là nàng mảnh khảnh rất nhiều, cũng phảng phất là ở nở rộ trong sơn cốc bách hợp. Lạnh lẽo mà mang theo chút cao ngạo, lại càng thêm thanh tuyệt, mau một tháng không thấy. Lâm Vân Tịch có vẻ càng thêm mảnh khảnh, nhưng lại càng thêm kinh diễm động lòng người. Nàng trong tay dẫn theo giỏ tre, trong rổ có rất nhiều rau dại, là nàng đêm nay bữa tối, cùng ngày. Nàng bị liên thành linh lực chấn thương, là phách đem nàng mang về trong không gian, nàng ngủ say 3 ngày 3 đêm. Mới tỉnh lại, vạn hạnh chính là, lúc ấy phách ngăn cản một ít liên thành tu vi, nàng cùng bảo bảo đều không có cái gì trở ngại. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng, nàng thân mình vẫn là không có hảo, nàng trong lòng cũng tính toán rời đi. Liên thành thực lực, không phải nàng cùng Diệp có thể ngăn cản. Hiện giờ lại có thai, nàng càng không nghĩ cứng đối cứng. Nàng đêm đó cùng Diệp nói một ít lời nói. Nàng xảy ra chuyện lúc sau, lấy hắn đối nàng hiểu biết, nhất định có thể đoán nàng cách làm, nếu nàng biến mất. Liên thành tuy rằng sẽ không chết tâm, nhưng cũng sẽ không lấy bên người nàng thân nhân uy hiếp nàng, lấy liên thành làm người. Hắn sẽ đi tu luyện, đoạt thiên hạ, nhưng mùa đông tới. Khắp nơi đại tuyết bao trùm, chinh chiến không dễ, đại tuyết 5-6 tháng mới có thể hoàn toàn hòa tan, lúc ấy. Nàng sắp lâm bồn, trăng tròn lúc sau, nàng xuất hiện, ở cùng liên thành chu toàn. Diệp Thu Vi, ít nhất có thể cùng liên thành bất phân thắng bại, liên thành tâm. Sớm đã chỉ còn lại có cực đoan, nàng biến mất tại đây xương đen nhai. Ở hơn nữa hắn hủy thiên diệt địa lực lượng. Chính hắn đáy lòng cũng thực minh bạch, nàng thừa nhận không được hắn khi thế hung hung uy áp, liên thành chỉ có một ý tưởng. Đó chính là nàng đã chết này xương đen nhai. Rất là phức tạp, độc chướng tràn ngập, xương đen lượn lờ, nàng nhìn nơi xa đại tuyết phong sơn, mà này xương đen phía dưới, lại là cây xanh thành bóng râm, này quỷ dị địa phương. Khiến cho nàng hứng thú thật lớn, mấy ngày nay. Thân mình hảo một ít, nàng liền khắp nơi đi đi, phát hiện rất nhiều chân quý dược liệu. Mặt khác, không thu hoạch được gì, nhưng nàng chuẩn bị lương thực đã ăn xong rồi. Mấy ngày nay, nàng đào rau dại đỡ đói, tìm được rồi một ít củ mài, lại rất khó đào lên. Có hà, có hồ nước, lại không có cá, này suối nước có độc. Nàng vẫn luôn dùng đều là trong không gian linh tuyền thủy, hạ du nàng đều đã đi khắp. Không có bất cứ thứ gì, ngày mai nàng tính toán đi thượng du nhìn xem ai. Lâm Vân Tịch thật sâu thở dài một hơi, thần nhi cùng Diệp Nhi hẳn là đi vào ma vực chi thành. Diệp, có thần nhi cùng Diệp Nhi bồi ngươi, ngươi cũng sẽ không quá cô đơn, Lâm Vân Tịch tự nhủ nói xong. Nhẹ nhàng dương môi cười. Cúi đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve vẫn là thường thường bụng nhỏ, nàng đáy lòng chảy xuôi hạnh phúc, có nữ nhi bồi nàng. Nàng cũng sẽ không quá cô đơn, chờ nàng thân mình lại tốt một chút lúc sau. Nàng liền đi ra ngoài, dịch dung lúc sau, bồi ở Diệp cùng thần nhi, Diệp nhi bên người, chỉ cần đứng xa xa nhìn bọn họ. Chỉ cần bọn họ an toàn. Nàng liền có thể an tâm đãi sản, cũng có thể giám thị liên thành nhất cử nhất động, bữa tối thời điểm. Đương Long Diệp Thiên nhìn đến đồng lò cái lẩu thời điểm. Cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn nóng hôi hổi cái lẩu, làm hắn muốn ăn tăng nhiều, Lâm Tử Thần chỉ huy từ lâu tiểu nhị đem sở hữu cái lẩu yêu cầu đồ vật. Đoan đến bọn họ trong phòng, phụ tử 3 người vừa ăn vừa nói chuyện. Nói được đều là bọn họ hạnh phúc quá vãng. Hết chương.